Cô nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net